Các bạn đang nghe tại đọcchuyenaudio.net. Ngày hôm sau, người ta thấy chàng thanh niên trẻ đào một cái hố thật lớn sau nhà của ông Phú Mượn. Dưới lớp đất mùn tươi xốp là một cái hũ rất lớn làm bằng gốm. Không ai biết bên trong hũ có cái gì, chỉ biết người thanh niên đem củi chất lên trên cái hũ đó rồi thiêu cháy phần phần. Ngọn lửa không làm suy xuyển được cái hũ gốm, nhưng khiến cho thứ chất lỏng bên trong đó sôi lên ùn ụt. Từ trong đó tỏa ra một cái mùi ngai ngái, hệt như thịt lợn bị thiêu. Loài chó hoang, cho cả vài con chó u máu đứng ngóng ở trên triền núi, miệng sủa lên gian trời. Còn trong nhà, cô con gái Phú Ông gào lên như bị ai đánh. Cái hũ gốm nung đến ngày thứ hai thì chất lỏng đã cạn hết. Mùi ôi thiêu lúc này thay thế cho cái mùi khét lẹt. Một cụ già trong thôn ngửi thấy bèn trùng mình nói nhỏ: Sao mà giống xương người lúc bị quả tang qua vậy? Đích thực cái mùi này tôi ngửi thấy cả trăm lần rồi, chứ chẳng có sai đâu. Nghe cụ nói, cả thôn bích câu sợ quá vội vàng về nhà, không ai dám ngóng thêm nữa. Chàng trai trẻ tuổi chờ cho đến đêm mới cho người đánh xe ngựa đem cái hũ dứt ra sông. Trước khi đi có dặn người phu xe rằng: Nếu mà thấy có bất cứ tiếng động gì trong hũ cũng không được mở ra. Người phu xe vân vân dạ dạ rồi vội vàng đi ngay trong đêm. Mãi sau này anh phu mới kể lại cho người dân trong thôn rằng chính tai anh nghe thấy có tiếng người con gái mời gọi phía trong hũ, lại có tiếng của tiền xu kêu loảng xoảng phía bên trong. Anh hoảng quá vội vàng dứt cái hũ đi thật nhanh rồi trở về lúc trời tờ mờ sáng. Về phần cô con gái con Phú Ông Mượn, kể từ ngày khi cái hũ bị nung cháy rồi ném xuống sông, người cô cũng tỉnh táo hơn phần nào. Chàng thanh niên chuẩn bị mấy miếng thịt nướng thơm lừng, bên trong tẩm đẫm thuốc mê cực mạnh. Cô gái điên thấy thịt bèn lao tới ăn lấy ăn để. Thế nhưng chưa đầy nửa tuần hương sau, cô đã ngủ gục trong góc nhà. Lúc này chàng thanh niên mới trở vào xem xét vết thương trên người cô. Vết cắn của con chó u máu tạo thành hai dấu răng sâu hấm trên cánh tay của cô gái. Phần thịt xung quanh đen sì, bốc mùi thum thẩm. Chàng thanh niên thở dài, trong lòng biết rõ vết thương đã bị hoại tử, chỉ còn cách cắt đứt cánh tay. Không ai biết rằng chàng trai ấy đã cắt tay như thế nào. Chỉ biết là người phụ giúp chàng lúc đó chỉ có vợ chồng người phu xe. Người mang nước nóng, kẻ túc trực trong gian nhà ẩm thấp. Đến sáng hôm sau, khi người ta thấy cô gái điên hôm nào cả cánh tay bị băng bó, cô không gầm gừ nữa, cũng chẳng nói chuyện với người nào ngoại trừ vợ chồng người phu xe và chàng thanh niên lạ mặt. Cái hũ bị ném đi, đống xương trắng trong thôn cũng chẳng còn. Bệnh điên của cô gái con Phú Ông cũng hết một cách đột ngột. Người trong thôn lấy làm lạ, bèn hỏi thì chỉ nhận được câu trả lời: Phú Ông Mượn ngày trước kia có dùng bí thuật, vì lý do gì thì bản thân tôi cũng không rõ. Chỉ biết rằng thứ bí thuật đó chiêu dụ ma quái đến đây, không những vong người chết mà còn cả vong phách của những con thú hoang trong rừng thiên nước độc. Chính chúng đã mang những khúc xương trắng đến đây để hấp dẫn lũ chó hoang sau núi. Thôn cổ lâu từ trước tới nay đều nhiều âm khí tích tụ, điều đó chẳng khác gì là cái lá bùa dẫn dụ chó u máu đến đây hết. Có người thắc mắc: Nhà anh nói không phải là thầy pháp, sao lại biết tường tận những chuyện đó như vậy? Mấy ông thầy pháp được chúng tôi thuê đến bài pháp sự linh đình, nhưng mà ông nào ông nấy đều bỏ của chạy lấy người, chẳng có ai như nhà anh cả. Chàng thanh niên trẻ tuổi cười trừ: Bẩm, tôi không dám nhận mình tài giỏi cái gì, nhưng mà đa phần thầy pháp chỉ trừ được những vong hồn đeo bám người trần thôi. Chuyện tà ma bí thuật trên đời vốn đầy rẫy, không phải lúc nào vung thanh kiếm gỗ đào cũng có thể giải quyết được mọi chuyện đâu. Người có bệnh của người, ma có bệnh của ma. Nếu đã có những kẻ dùng bí thuật thì tất sẽ có những người có thể giải trừ. Vậy cho nên xin bà con hãy cứ coi là tôi là một người dùng thuốc để chữa tà vậy thôi. Nghe chàng thanh niên trẻ tuổi nói, không còn ai thắc mắc thêm điều gì nữa. Kể từ đó, chàng ở lại thôn cổ lâu ngày chữa bệnh cho người, đêm đến thổi sáo véo von. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net